Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 104. Trong tấm ảnh, nam nhân mặc một cái áo sơ mi trắng, tầm mắt cúi thấp xuống. Góc cạnh bên mặt rõ ràng, thanh lãnh tự phụ. Ngay cả bàn tay nam nhân đang đọc văn kiện, từng đốt ngón tay rõ ràng, đẹp mắt tới quá phận. Vừa rồi, rất nhiều người trên mạng cười chê nỗi đau của người khác, nói rằng dung mạo tổ tử xinh đẹp, da thế tốt, nhưng ánh mắt thì không tốt. Không phải là còn bị nam nhân lừa sắc, lừa tiền, lừa cưới, chưa lập gia đình đã mang thai, còn có không ít người tiếc hận thay cho cô. Mà bây giờ, tổ tử phát ra ảnh chụp, đám cư dân mạng nháy mắt nổ tung. Trời ạ, đây là bạn trai của thiên kim Tô gia, rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất rất rất đẹp trai. Muốn chết mất thôi, nam nhân này sườn mặt vô địch, đây là cái thịnh thế nhan sắc như thế nào cơ chứ? Nhan sắc này là thật sao? Bạn trai tổ tử quả thực rất đẹp trai. Quỳ cầu xin một tấm hình chính diện đi. Nam sinh áo trắng, cái gì cũng là dễ nhìn nhất. Nhất là người có giá trị nhan sắc cao như vậy, có khí chất nữa, tuyệt, cùng với tổ tử rất xứng, là cấp bồ thần tiên. Má ơi, bạn trai của tên kim Tô gia rõ ràng rất đẹp trai. Vừa rồi hàng loạt người trên tủ quan nóng đều chửi quấy, không có đầu óc, bị một nam nhân vừa già vừa xấu lừa gạt. Là chuyện gì xảy ra? Giá trị nhân sắc như vậy là già, đã xấu sao? Vậy thì xin cho tôi một người bạn trai như thế này đi. Trời ạ, trời bậy, tổ tử bị bạn trai lừa gạt, có đau mặt không vậy? Bạn trai người ta so với nam minh tinh còn đẹp trai hơn, hai người rất xứng đôi. Điển hình là bạn trai của người khác, tôi thực chua. Cái sườn mặt này giết chết tôi đi. Bạn trai thiên kim Tô gia thực đẹp trai, vừa rồi ai mắng cô ấy bị bạn trai lừa cưới, tôi cũng muốn một người như vậy lừa cưới mình đây. Vừa rồi những người chửi bậy tôi thì có bạn trai xấu xí có lá gan thì các người đem ảnh chụp của bạn trai các người gửi lên đi. Tô Thiên Kim tự mình đánh mặt sảng khoái, anh hùng bàn phím làm người đi. Tôi từng gặp qua bạn trai của Tô thì hắn ta là người thừa kế Lục gia, không sai, chính là Lục gia kia. Lúc trước, trong tiệc sinh nhật của vị thiếu gia Lục gia này, tôi từng được may mắn tham gia, thuận tiện chào hỏi một câu. Trong vòng tròn hàng môn, Tô gia và Lục gia chính là trung tâm. Tôi nghe người trong nhà có nói qua, cái vị thiếu gia Lục gia này từ khi còn bé đã bị bắt cóc, lúc trước mới tìm về được. Lục gia không chỉ có thừa nhận thân phận của hắn, mà còn để hắn tiếp nhận tập đoàn Lục thị là trung tổng tương lai. Dù sao, hắn làm người rất khiêm tốn. Lúc trước, trong tiệc sinh nhật mới chính thức lộ mặt. Nói cái gì mà nghèo cơ chứ, lừa gạt tiền á. Tô gia người ta cùng với Lục gia chính là cường cường liên thủ. Ế, đây là trường của chúng ta, nghe nói rằng hắn có bệnh nan y, nhán đời đời trâu bò như vậy sao, quá vô danh. Tôi phải uống một ly nước chanh đây, tức là chua. Nguyên lại tiền nữ và thần tiên ở cùng một chỗ. Lặng lẽ nói một câu, tôi là bạn cùng lớp với Lục Chiết, lúc hoạt động tập thể hai lớp với nhau, hắn và Tô Từ cùng nhau tham gia, cực kỳ ân ái. Tô Từ nhìn bình luận trên từ khoan nóng, lúc trước, bình luận kêu rằng cô đáng thương, bị bạn trai lừa gạt. Chưa lập gia đình đã bị mang thai. Tất cả đều đổi cách nói, không ít người đang liếm màn hình muốn đợi gà cho Lục Chiết. Cô hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Cô thấy trong đó có một bình luận. Chỉ có tôi chú ý tới, bạn trai Tô Từ có hầu kết rất khiêu gợi sao, hầu kết giết tôi đi, thoạt nhìn hồn rất tốt. Tô Từ híp mắt, mà lúc này cửa phòng cô bị gõ vang. Tô Từ mở cửa phòng, đứng ngoài cửa chính là mẹ Tô. Mẹ, Từ Từ, tin tức trên mạng thực sự là thật hay không? Con mang thai. Giả thôi, Tô Từ nhanh chóng trấn an mẹ Tô. Con không có mang thai. Nhưng trong ảnh là con tới bệnh viện, là chuyện gì xảy ra? Tô Từ đương nhiên là không dám nói thật với mẹ Tô. Con bị chút cảm mạo, đi tới viện một chuyến mà thôi, không nghĩ tới lại bị người ta chụp ảnh. Mẹ Tô lúc này mới thoải mái. Mẹ con tưởng rằng mẹ phải làm bà ngoại rồi cơ chứ. Nhìn thấy tin tức con gái mang thai, bà hoàn toàn phát mộng rồi. Ai mà xấu tính như vậy, lại toàn phát đi những tin lung tung đồn nhảm. Tô Từ lắc đầu. Anh trai nói rồi, anh ấy sẽ giúp con điều tra. Chờ anh trai con điều tra rõ ràng là ai gây chuyện ở sau lưng, mẹ sẽ không buông tha. Mẹ Tô thương nhất là Tô Thư. Con gái bị người ta đâm một dao, bà tuyệt đối sẽ phải truy cứu. Mà lúc này, người hầu đi về phía mẹ Tô, cùng với Tô Thư báo cáo. Phu nhân tiểu thư, tiên sinh đã trở về. Xem ra, bà còn có biết chuyện này. Mẹ Tô vỗ nhẹ tay con gái. Chúng ta đi xuống đi. Lúc trước cha con không biết chuyện con và Lục Triết. Chờ lát nữa, con phải cùng ông ấy giải thích cho tốt. Tô Từ ngoan ngoãn đáp lời. Cha tôi biết chuyện con gái mang thai là do thuộc hạ hồi báo. Nghe được tin tức này, ông bỏ qua tất cả công việc trực tiếp chạy về nhà. Cho tới nay, ông và vợ đều nâng con gái trong lòng bàn tay, sùng ái. Trong mắt vợ chồng ông, con gái vẫn còn nhỏ, lấy chồng là một chuyện rất xa xôi. Nhưng bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức con gái mang thai. Ông thực sự kích động, cả người muốn phát mộng. Lúc này, cha tôi ngồi trên ghế salon. Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài ngoan ngoãn ngồi một bên. Hai tên tiểu quỷ cơ linh này giống như cảm nhận được bầu không khí khác thường, không giống như ngày thường. Bọn nó đều không có chơi đùa. Cha tôi nhìn vợ cùng con gái bước xuống lầu. Thần sắc nghiêm túc trên mặt ông mới nhu hòa đi vài phần. Mẹ Tô đi tới bên cạnh chồng ngồi xuống. Tô Từ ngồi chếch phía đối diện. Cha! Tiểu Từ, cứ nói cho bà nghe. Tin tức trên mạng là chuyện gì? Con... Cha Tô đối với con gái không nỡ, nói nặng lời. Tô Từ nhanh chóng phủ nhận. Con không có mang thai là bị người ta vu oan. Tô Tĩnh Quốc nghe được con gái phủ định. Nội tâm ông mới buông lòng xuống, lại hỏi. Nam nhân trong tấm ảnh kia là ai? Là ông bình thường quá mức bận rộn, cư nhiên không phát hiện ra có tiểu tử thối đánh chú ý tới con gái ông. Lúc này, lực lượng Tô Từ có chút không đủ, cô mấp máy môi trực tiếp nói cho cha nghe. Là Lục Triết. Cha, con thích Lục Triết, chúng con đang yêu nhau. Nếu như cô đã công khai trên mạng thì không có dự định tiếp tục giấu giếm nữa. Yêu đương vụng trộm rất kích thích, nhưng mà lúc trước, bởi vì Lục Triết cho rằng thời gian sống sót của mình không còn bao lâu, hắn mới muốn để lại cho cô đường lui, không nguyện ý công khai. Nhưng bây giờ, Lục Triết biết được rằng mình có thể chữa được bệnh, về sau sẽ không chết, hắn và cô không cần lại che giấu nữa. Lúc này, cha Tô rất chấn kinh, con gái và Lục Triết ư? Cha Tô nén khí lại, nhìn về phía vợ, muốn hỏi xem bà có biết chuyện con gái cùng với Lục Triết hay không. So sánh với chồng ngồi không yên, thân sắc mẹ Tô rất bình tĩnh. Em không quên được con gái. Trước đây rất lâu, bà tìm Lục Triết nói chuyện qua, kêu thiếu niên cách xa ra. Nhưng mà con gái bà không quên nổi. Hơn nữa, bà cũng chẳng có cách nào khác. Lục Triết lại còn là đại ân nhân của Tô gia, bà cũng không thể nào lấy oán trả ơn. Nghe được vợ nói, cha Tô hơi ngạc nhiên. Em cũng biết chuyện của con gái và Lục Triết sao? Bên cạnh, Tiểu Tô Ninh nguyên bản đang yên tĩnh xem phim hoạt hình. Nghe được cha nhắc tới tên Lục Triết, đứa bé nhỏ này lén lén hỏi Tô Tứ một câu. Chị, Ninh Ninh rất lâu rồi, không được gặp anh rể. Tiểu Thiên Tài giống như là một người lớn, nhanh chóng bưng kín miệng Tiểu Tô Ninh lại, nói cho nó biết. Tô đàn nha, em không thể nào kêu tên tỷ phu. Tiểu Tô Ninh bị che miệng cảm giác, nó vùng trộm hỏi chị gái, cha và mẹ khẳng định không nghe được đâu. Tô Từ đối diện với ánh mắt của cha, da mặt của co giày cũng đỏ lên. Hai người bọn nó cũng biết chuyện con và Lục Triết sao? Cha Tô hỏi con gái. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Mà lúc này Tô Chi Viễn từ bên ngoài trở về, hắn vừa đi vào phòng khách liền nghe cha hỏi em gái vấn đề như vậy, nghĩ rằng cha đang dằn dạy em gái. Tô Chi Viễn hỗ trợ. Dạ, Tiểu Từ đã học đại học, yêu đương cũng rất bình thường. Cha Tô quay đầu hỏi con trai lớn. Con có biết chuyện nó cùng Lục Triết đang yêu đương? Tô Chi Viễn gật đầu. Lúc trước hắn trong buổi hòa nhạc nhìn thấy em gái đi cùng với Lục Triết. Về sau em gái cũng không phủ nhận. Lúc này cha Tô không phải là chấn kinh mà là bị đả kích. Lúc ăn cơm tối, cha Tô về phòng, cơm cũng không ăn. Bảo bối Tô gia bị người ta đoạt đi, ngay cả hai đứa nhỏ cũng biết chuyện này, chỉ có ông hoàn toàn chẳng biết gì hết. Cha Tô không nỡ, tức giận với vợ và con gái. Ông dứt khoát gọi điện thoại cho Lục Trầm, muốn xả giận với cái tên hoa hồ ly kia. Rất hiển nhiên, Lục Trầm cũng biết được tin mạng tin tức trên mạng, lúc này nhận được điện thoại của cha Thô. Ông tuyệt đối không ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nghĩ tới bộ dáng đối phương tức tới nổ phổi, khí cấp công tâm. Lục Trầm lười biếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Cặp mắt hoa đào của ông cong lên, cười nói. Làm sao? Rảnh rỗi như vậy ư? Có điện thoại muốn nói chuyện với tôi? Tướng mạo cha tôi cùng Lục Trầm hoàn toàn tương phản. Ông thuộc về loại ôn tồn lễ độ, rất khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. Một khi đối thủ bỏ bê phòng bị với ông sẽ hung hăng ra tay. Lục Trầm là hoa hồ ly, Tô Tịnh Quốc thì khẩu Phật tâm xà, hai người đều không dễ trêu chọc. Nghe được trong lời Lục Trầm đầy sự đắc ý, cha Tô cả giận. Ông dạy dỗ cho tốt con trai của mình đi. Lục Trầm không muốn mặt đã quen, nghe cha Tô tức giận chỉ trích, ông chẳng đi chút nào. Con trai tôi đương nhiên rất tốt, con gái ông cũng được dạy rất tốt, vừa bạn hai người chúng nó phối một đôi. Cha Tô nặng nề hừ một tiếng. Làm sao lại không hiểu lời nói trong ý tứ trong lời nói của đối phương. Ông suy nghĩ hay lắm. Ông cho rằng tôi sẽ đồng ý để con gái tôi cùng với con trai ông ở cùng một chỗ sao? Lục Trầm sớm biết con gái cùng với Tô Tư, hai thanh niên này đường trộn với mật ngọt không chịu được. Ông tuyệt đối không lo lắng Lục Chiết cùng với Tô Tư sẽ bị chia rẽ. Lục Trầm nói, ông cũng đừng có làm người ác. Ánh mắt cha Tô bình tĩnh. Hoa Hồ Ly, không phải là tôi đả kích ông. Tôi thực sự rất cảm kích ân cứu mạng con trai ông đối với Tô gia. Nhưng mà thân thể con trai ông thế nào, ông cũng phải biết. Tôi chỉ có một người con gái như vậy mà thôi. Trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm hiện lên ám quang. Vậy thì ông có thể thử xem, nhìn xem có thể chia rẽ bọn nó được hay không. Lời nói đối phương giống như là dao trực tiếp đâm vào trong ngực cha Tô. Ngay cả vợ cũng phải từ bỏ khuyên can con gái tới với Lục Chiết. Ông làm sao lại cam lòng để con gái không vui? Không chỉ có vợ là uy hiếp của ông, con gái cũng vậy. Ánh mắt cha Tô thâm trầm. Ông đừng có mà đắc ý. Coi như con gái của tôi cùng con trai ông yêu đương cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người trẻ tuổi luôn ham thích cái mới. Có thể ở cùng một chỗ được bao lâu đây? Ai cũng chẳng thể nào đoán trước được. Lục Trầm nở nụ cười, ông cố ý kích thích cha Tô. Vậy sao? Vậy thì ông cứ chậm rãi mà chờ ngày hai đứa chúng nó chia tay. Cha Tô trực tiếp cúp điện thoại. Bên trong Lục gia, Ôn Nhã cũng đọc được tin tức trên mạng. Bà nhìn thấy cũng giống như mẹ Tô vậy, cả kinh luống cuống tay chân. Lục Chiết mới từ công ty trở về, hắn bị mẹ ngăn ở cửa. Bà hỏi Lục Chiết, con trai, mẹ được làm bà nội rồi sao? Thần sắc trên mặt Ôn Nhã rất phức tạp, vừa vui vẻ lại khẩn trương. Bà còn chưa làm tốt chuẩn bị, nhanh như vậy đã làm bà nội. Đương nhiên nếu như quả thực có con, có cháu trai hoặc là cháu gái, bà cũng sẽ rất yêu thương bọn nó. Lục Chiết bị mẹ hỏi, không hiểu được phát mộng. Trên mạng truyền tin tức, tiểu tử mang thai là thật sao? Ôn Nhã lấy điện thoại ra, mở ra cho con trai nhìn. Hé, từ quả đóng không có, xem ra Tô gia ra thay rồi. Ôn Nhã thuật lại một lần với con trai. Lục Chiết không nghĩ tới, hắn bồi Tô Tư tới bệnh viện lại bị người ta chụp ảnh được, còn ác ý tung tin đồn nhảm. Không phải là thật. Lục Chiết nhíu mày. Tiểu Tư không mang thai. Mẹ, con sẽ kêu người điều tra xem là ai tung tin đồn nhảm. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Ngày thứ hai, Lục Chiết tới Tô gia bái phòng cha Tô và mẹ Tô. Quan hệ rắn và Tô Tư bị bạo lộ ra, hắn cũng là nên đứng ra. Mặc kệ thái độ của hai vị trưởng bối đối phán như thế nào, hắn đều sẽ chấp nhận. Tô Tư biết Lục Chiết tới, cô đi ra cửa chính đón hắn. Lục Chiết nhìn thấy thiếu nữ ăn mặc, vô ý thức cau mày lại. Làm sao mặc ít như vậy? Trên người Tô Tư chỉ mặc một cái váy len màu gạo trắng mỏng manh, bên ngoài là một cái áo khoác rộng rãi. Dưới làn váy lộ ra một đoạn bắp chân mảnh khảnh, giẫm lên một đôi dép lê lông xù cứ như vậy chạy ra ngoài. Lục Chiết nhìn không được nhéo gương mặt mềm mại của cô. Thích trưng diện như vậy sao? Tô Tư gật đầu, cô tình nguyện làm mỹ nhân lạnh cũng không muốn xấu. Cô trấn an hắn, anh đừng sợ, nếu như cho em tức giận mắng anh sẽ giúp anh chống đỡ. Đáy lòng Lục Chất mềm nhũn, hắn nắm chặt tay cô thiếu nữ. Không sao, bị mắng vài câu có thể đổi lại được em, rất đáng. Hôm nay cha Tô không tới công ty, lúc này ông ngồi trong phòng khách, nhìn thấy con gái nắm tay Lục Chiết tiến tới, sắc mặt ông nặng nề. Chú Tô, dì Tô. Lục Chiết chào hỏi hai vị trưởng bối. Tiểu Chiết, tới rồi sao? Mẹ Tô đã từ bỏ suy nghĩ chia rẽ con gái cùng với Lục Chiết, thái độ của bà đối với Lục Chiết ôn hòa hơn không ít. Ngồi đi. Lục Chiết ngồi xuống ghế salon đối diện. Tô Thứ không chút nào kiêng kỵ, ngồi cạnh hắn. Dù sao, cha mẹ cũng biết quan hệ giữa cô và Lục Chiết, hiện tại không cần che giấu. Cha Tô thấy vậy, chỉ có thể thở dài yên lặng trong lòng. Tính cách con gái, ông và vợ hiểu rõ nhất. Từ nhỏ tới lớn được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo. Nếu như không phải là thích cái gì đó, nó căn bản khinh thường để ý tới. Từ khi vào cửa, nắm tay, cho tới bây giờ, ngay cả ngồi xuống, cũng còn kề cận, chặt chẽ với Lục Chiết. Có thể thấy, con gái thực sự rất thích Lục Chiết. Vợ nói đúng, nếu như bọn họ phản đối sẽ chỉ làm con gái thương tâm. Thân eo Lục Chiết thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, trên khuôn mặt lạnh lẽo, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chú Tô, dì Tô, thực xin lỗi, là cháu luôn luôn giấu giếm hai người chuyện cháu yêu đương với Tiểu Từ. Cha, mẹ, là con lo lắng hai người phản đối, là con kêu Lục Chiết phải phối hợp với con giấu giếm hai người. Tô Từ nhanh chóng thay Lục Chiết giải thích. Con gái vội vã bảo vệ Lục Chiết như vậy, nội tâm cha Tô đau xót. Ông cũng không nguyện ý. Ông không nguyện ý cũng không thể không thừa nhận. Bảo bối Tô gia đã bị người ta đoạt mất. Cha Tô đứng lên, thần sắc trên mặt nặng nề khó coi. Ông nhìn về phía con gái một chút, rồi nói với Lục Chiết. Cậu đứng lên, đi theo tôi. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện. Nhìn thấy con gái muốn nói cái gì, tâm lý cha Tô lại chua chua. Tiểu Tư, con ngồi đây. Chẳng lẽ còn sợ cha con sẽ đánh Lục Chiết một trận hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Bộ dáng Tô Tư tươi cười ngọt ngào dỗ cha. Cha và Lục Chiết cứ tán gẫu đi, để con pha trà. Cha Tô tới cùng vẫn rất đau lòng con gái. Việc nhỏ như vậy cứ để người khác làm đi. Cha Tô mang theo Lục Chiết lên lầu. Tô Tư nhìn bóng lưng hai người đi lên lầu, cô cầm di động ra chụp hình, sau đó đăng nhập tài khoản phát tin tức. Tình cảm với bạn trai bị cha mẹ phát hiện, hiện tại hắn bị cha tôi gọi lên nói chuyện phù hộ. Phía dưới tin tức cô đăng lên ảnh chụp vừa rồi là bóng lưng cha cùng Lục Chiết đi lên lầu. Tối hôm qua, một đám dân mạng đều đang nói chuyện của Tô Từ cùng với Lục Chiết, còn có không ít người chạy tới trên mạng tìm kiếm ảnh chụp của Lục Chiết. Vậy sao không biết là ai đó trong trường học đăng lên ảnh chụp lén của Lục Chiết trong trường? Đám cư dân mạng nhao nhao liếm màn hình. Hiện tại Tô Từ gửi tin tức mới lập tức khiến cho bọn họ tiếp tục ăn dưa. Nguyên lai tiên kim hào môn yêu đương cũng giống như người bình thường chúng ta, đều sợ cha mẹ. Tâm lý tôi thăng bằng rồi. Ôi trời ơi, cô và cùng với Tiêu gia Lục gia đều là giá trị nhan sắc thần tiên, gia thế tuyệt phối xứng đôi. Cha mẹ cậu sẽ không tán thành ư? Tôi không tin. Tôi đại diện cha cậu tuyên bố cửa hôn sự này tôi đồng ý. Tôi giơ hai tay hai chân lên đồng ý cửa hôn sự này. Cục dân chính nhắn tin cho hai người nhanh nhanh kết hôn đi. Khóc mất thôi, bóng lưng bạn trai cậu cũng đẹp trai tới như vậy. Hey, bóng lưng Lục thiếu gia thật là mê chết người. Còn có trần hắn cũng dài quá đi. Tôi chua xót rồi. Cha của cậu phản đối đi. Cậu không cần bạn trai này, nhớ ký báo cho tôi một tiếng, tôi tới nhặt. Tìm mọi lầu trên tôi cũng tới nhặt. Ngồi đợi thiên kim Tô gia là mất bạn trai, lại một người nữa đi nhặt bạn trai. Trời cao thương hại tôi đi, để cho tôi nhặt một người bạn trai đẹp tới như vậy. Đừng nói nữa, hiện tại tôi liền lái xe đi tới trước cửa chính Tô gia chờ. Cầu cha của thiên kim Tô gia vứt bạn trai ra, chỉ cái lầu trên cậu mang đi với. Tô Từ không nghĩ tới bình luận lại biến thành một đám cư dân mạng muốn nhặt Lục Chiết đi. Cô hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp trong bình luận trả lời: các người tỉnh lại đi, Lục Chiết chỉ có thể là của tôi. Tô Từ trả lời khiến một đám dân mạng lại tiếp tục ăn dưa. Tô Từ bồi tiếp mẹ cô uống trà, có chút đứng ngồi không yên. Cũng không biết đã bao lâu, cha cùng Lục Chiết hai người rốt cuộc đi xuống. Cô vụng trộm quan sát thần sắc của cha, chẳng có gì khác thường. Lập tức ánh mắt cô rời về phía Lục Chiết, chỉ thấy thần sắc thiếu niên nhàn nhạt, đồng dạng cũng chẳng nhìn ra bất kỳ tâm tình nào. Tô Từ thực sự rất hiếu kỳ, cha và Lục Chiết trong thư phòng rốt cuộc nói chuyện gì. Mẹ tôi hỏi Lục Chiết: Tiểu Chiết, giữa trưa có là ăn cơm hay không? Cháu có cái gì không thể ăn? Nếu như không thể tách con gái cùng Lục Chiết ra, mẹ tôi cũng chỉ đành tiếp nhận sự thực này. Chuyện tương lai cũng chỉ có thể chờ về sau rồi tính. Lục Chiết đồng ý. Vâng, phiền thoái gì, cháu cũng không ăn kiêng. Bỏ qua chuyện Lục Chiết bị bệnh, các phương diện khác quán đều rất ưu tú. Mẹ tôi không tìm ra bất cứ khuyết điểm gì. Cháu cứ cùng tiểu thư trò chuyện một chút đi. Bà đi ăn bài thức ăn ngày hôm nay. Cha tôi hỏi Lục Chiết: Biết đánh cờ không? Lục Chiết lễ phép lên tiếng trả lời: Có học qua một chút. Trong khu cư xá của Triệu gia lúc trước, có rất nhiều lão gia gia rất thích đánh cờ dưới gốc cây. Khi còn bé, Lục Chiết không có bạn chơi. Chỉ cần hắn không cần phải làm việc, đều sẽ đi xem các lão gia gia kia đánh cờ tiêu khiển. Trẻ con đều ngồi không yên, không có tính nhẫn nại, nhưng Lục Chiết thì không giống. Hắn sẽ yên lặng, nâng cái đầu nhỏ lên, ngồi xổm một bên, nhìn các lão gia gia đánh cờ. Lão nhân gia thực sự rất thích một đứa nhỏ vừa nhu thuận vừa nhẫn nại như vậy, có đôi khi còn dạy hắn. Cha Tô kêu người chuẩn bị bàn cờ để ông cùng Lục Chiết thi đấu. Đánh cờ có thể xem tâm tính một người. Cha Tô một bên hạ cờ vừa quan sát Lục Chiết. Không thể không nói, Lục Chiết và Lục Trầm tính cách hoàn toàn không giống, vừa thành khẩn lại nhẫn nại. Nhìn thấy cha cùng Lục Chiết ở chung rất hòa hợp, Tô Từ ngồi một bên cười tới cong đôi mắt. Cha không phản đối cô cùng với Lục Chiết đi. Buổi trưa bầu không khí trên bàn cơm rất tốt. Một khi đã tiếp nhận Lục Chiết, không nghĩ tới tình huống trên người hắn, cha Tô và mẹ Tô càng thêm hài lòng và tán thưởng Lục Chiết. Trong lúc ăn cơm, cha Tô còn khảo nghiệm độ phẩm rượu của Lục Chiết. Nếu không phải là mẹ Tô ngăn cản, không để cho bọn họ uống quá nhiều, cha Tô phòng chừng còn muốn đo tiểu lượng với Lục Chiết. Sau bữa cơm trưa, mẹ Tô bồi tiếp cha Tô đi nghỉ ngơi. Mùi rượu tản đi, Tô Từ thừa cơ đem Lục Chiết mang lên tầng. Cô đem khăn lông ướt đưa cho Lục Chiết lau mặt. Anh và ba em rốt cuộc trong thư phòng nói cái gì vậy? Cậu ông ấy đồng ý chuyện em và anh. Khăn mặt có nước nóng, còn mang theo hơi nóng. Lục Chiết xoa lên mặt, mặt mày giãn ra, một đôi mắt càng thêm đen nhánh, ẩm ướt. Không có gì khác nữa sao? Chỉ đơn giản như vậy ư? Cha cô đồng ý hay không? Ừ, không có. Lục Chiết không nói cho Tô Từ biết. Hắn phát độc với cha Tô, một đời sẽ sùng ái cô. Nếu như làm trái với lời hứa, tương lai hắn chết không yên lành, mặc cho Tô gia xử trí. Về phần hắn bệnh, nếu thực sự không tốt đẹp lên, ngày hắn phát bệnh, hắn thực sự sẽ rời đi rất xa. Cha cô yêu thương cô, hắn cũng yêu cô. Bọn họ đều hy vọng Tô Từ hạnh phúc. Tô Từ yên lặng một chút, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh Tô Từ. Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Chiết hỏi hắn: Anh có muốn lên giường nghỉ ngơi hay không? Lục Chiết không buồn ngủ, hắn đang muốn từ chối, liền nghe được thiếu nữ xấu xa mở miệng: Anh còn chưa từng ngủ qua giường của em đi. Anh có muốn thử xem giường của em có thoải mái hay không? Chương 105. Lục Chiết ngước mắt nhìn cô, bộ dáng thiếu nữ, gương mặt vô tội lại chất phác. Không muốn. Một tiểu lưu manh, một bụng ý nghĩ xấu, muốn câu dẫn hắn. Thiếu niên nói không muốn, Tô Từ lại càng muốn hắn ngủ. Em muốn nghỉ ngơi, anh phải bồi em. Tô Từ cởi dép lông trên chân xuống, trực tiếp chui vào trong chăn. Cô thúc giục Lục Chiết: Anh nhanh lên đi. Lục Chiết không hừ một tiếng, phối hợp với cô. Giường thiếu nữ và hắn không giống nhau, rất mềm. Cả người nằm xuống giống như lâm vào trong một rừng hoa. Cái chăn màu hồng tràn đầy mùi hương của thiếu nữ. Lục Chiết biết đây là mùi thơm cơ thể của Tô Từ. Lục Chiết vừa nằm xuống, Tô Từ đã nhanh chóng xích tới gần. Cô tiến vào trong ngực hắn. Ở cuối giường, hai cái chân nhỏ không an phận đặt giữa hai chân Lục Triết. Tô tự đem tư thế của mình điều chỉnh tới mức thoải mái nhất mới an tĩnh nhắm mắt lại. Cô thực sự là nghỉ ngơi. Tô tự tự nhận sắc đàm mình không đủ lớn. Dù sao, cha mẹ cũng đang ở trong nhà. Cô chỉ là trêu đùa Lục Triết một chút mà thôi, không dám làm càn quá phận. Tiêu nữ an phận nhắm mắt. Lục Triết cười cười, cũng nhắm mắt lại. Tiểu lượng quán so với lúc trước kia tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút men say. Một lát sau, cửa phòng bị gõ. Lục Triết mở mắt ra. Hắn đối diện với có mắt tràn đầy thủy sắc của thiếu nữ, đứng dậy. Để anh mở cửa. Ngoài cửa là người hầu. Lục thiếu gia, phu nhân phân phó, phòng bếp nấu ít canh giải rượu để kêu tôi đưa tới cho cậu. Lục Triết tiếp nhận khay. Cảm ơn. Sau khi đóng cửa lại, hắn nhìn thấy thiếu nữ trên giường đã ngồi dậy. Mái tóc đen dài, mềm mại rủ xuống sau lưng cô. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc. Một đôi mắt to, đen long lanh. Nốt ruồi ở đôi mắt có vài phần dây thương. Lúc này thiếu nữ cực kỳ ngoan ngoãn. Đáy lòng Lục Triết mềm nhún. Dì cậu người đưa cành giải rượu tới. Tôi từ gật đầu. Hai cái đùi cô trong chăn khó nhịn mà sát lẫn nhau. Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết lộ ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Nhìn Lục Triết bưng bát lên uống nuốt từng ngụm lớn, hầu kết hoạt động lên trên dưới. Tô tự nhớ tới bình luận trên mạng đối với ảnh chụp của Lục Triết, không ít người tỏ vẻ muốn hôn hầu kết của hắn. Đám dân mạng chỉ có thể ảo tưởng mà cô có thể biến thành hành động. Uống canh giải rượu xong, Lục Triết mới nằm lên giường. Thiếu nữ nhích lại gần, mềm mại ghé vào trong ngực hắn. Lục Triết cho rằng cô muốn ngủ, nhưng mà cái đầu nhỏ đen nhánh xích lại gần cổ hắn, mái tóc mềm mại cọ lên cằm hắn cực kỳ ngứa ngáy. Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Lục Triết vịn eo cô. Đừng nhúc nhích nữa. Tô Từ không hừ một tiếng. Hầu kết thiếu niên ở trước mặt, Tô Từ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lên hầu kết của hắn. Hơi ngứa từ cổ truyền tới. Ánh mắt Lục Triết thâm sâu, hắn biết thiếu nữ sẽ không an phận. Lục Triết nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn không để ý tới cô, tự nhiên cô sẽ an tĩnh lại. Đầu ngón tay khẽ chạm vào hầu kết của thiếu niên. Tô Từ nhìn nó lại không chịu được, có chút hơi lăn lộn. Cô cười cười cong đôi mắt. Cái cảm giác thoải mái chí mạng này xảy ra bất ngờ. Lục Triết choáng mở mắt. Đoàn đoàn. Tô Từ buông miệng nhỏ ra. Cô ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Ở đây. Nhìn lên hầu kết Lục Triết có một dấu răng nhàn nhạt. Tô Từ có chút đắc ý. Em cắn anh đau sao? Xương sống từng trần tê dại truyền tới. Lục Triết hung hăng nhắm mắt lại. Hắn đem người kéo xuống, giọng nói nặng nề. Ngủ đi. Tô Từ giãy giụa một đôi chân đạp vào ra hai chân hắn, lung tung cọ cọ lấy. Cô nói không ngủ. Cô gần sát hắn, hôn một cái lên cằm hắn. Em khó chịu. Lục Triết nhìn về phía cô, trống chân, chân nhỏ không an phận khẽ chạm vào chân hắn. Tô Từ tiến lên tai hắn nói ba chữ. Hôm qua cô hỏi phu quý chuyện liên quan tới nguyên nhân cô nôn mửa là bởi vì kỳ giả mang thai trước khi phát tình. Không nghĩ tới hôm nay đã tới. Đôi mắt Tô Từ cong lên, nốt ruồi rất kiều gợi. Cô nhắc nhở Lục Triết, lúc này anh không thể nào dùng tay gạt em. Mấy lần trước đây cô chỉ có thể chịu đựng. Chống lại một lần kỳ phát tình là do Lục Triết dùng tay giúp cô. Trong con mắt đen nhánh của Lục Triết, ánh mắt u ám, hắn kéo chân lên trực tiếp phủ qua đầu hai người. Không cần ngủ nữa. Giường thiếu nữ mềm, chân mềm cũng mềm, mà thân thể cô còn mềm hơn. Ở chóp mũi tất cả đều là ký thức thơm ngọt của thiếu nữ. Trong mùa đông lạnh, nhưng trên trán, trên lưng Lục Triết đều là mồ hôi. Mùa đông, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thổi bung lên tấm màn xa thuần sắc trắng. Trên cái giường màu hồng của thiếu nữ, thân ảnh di động cao thấp, cũng không biết đã qua bao lâu, tia sáng trong phòng tối xuống. Cảm xúc nóng ướt, trơn nhắn trải rộng, tay Tô Từ vô lực trượt xuống khỏi lưng Lục Triết. Nguyên bản cơ thể cô rất mẫn cảm, không nghĩ tới ở thời kỳ đặc biệt như vậy sẽ càng mẫn cảm hơn, cô cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tô Tử ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Cô hừ nhẹ một chút, tuyệt đối không động. Người gõ cửa là người hầu, tới báo cho Tô Tử biết cơm tối đã chuẩn bị xong. Gà sườn màu hồng nhăn loạn thành một mảnh, không thể nhìn được nữa. Lục Chiết lấy ra một bộ gà sườn khác trong tủ quần áo của thiếu nữ. Hắn ôm thiếu nữ đi lên, đi nằm trên ghế, đổ lại một cái chăn mới, lúc này mới ôm người thả lại trên giường. Lục Chiết vuốt tóc rối của cô. Đoàn Đoàn, muốn xuống nhà ăn cơm không? Không cần. Hai bên mặt Tô Tử đỏ ửng lên, vẫn còn chưa tiêu tán. Mẹ em sẽ phát hiện ra. Lần trước, cách một buổi tối, mẹ cô còn có thể nhìn ra sự khác thường của cô. Chứ đừng nói chi, chuyện cô với hắn chỉ vừa mới kết thúc, khẳng định sẽ bị nhìn ra. Lục Chiết mặc quần áo tử tế, hắn đi mở cửa. Các người hầu báo cho chú Tô và dì Tô một phen, không cần chờ bọn họ dùng cơm, bọn họ trễ một chút mới xuống. Đóng cửa lại, một đôi mắt Tô Tử long lanh nhìn hắn. Anh không lấy cớ hoặc là nói láo rằng với cái gì chúng ta lại xuống muộn sao? Lục Chiết cười, tiểu lưu manh này làm chuyện xấu, sau khi làm chuyện xấu xong lại sợ bị người ta phát hiện, thực sự là sắc đảm kém với sắc tâm. Lục Chiết thực sự thích thảm bộ dạng của thiếu nữ, bộ dạng sợ hãi của sợ sệt của thiếu nữ này rồi. Hắn đi qua nhìn không được khẽ bóp gương mặt mềm mại của cô. Em đây là có tật giật mình. Tô Tử hừ nhẹ một tiếng, ngay cả sức đẩy tay hắn ra cũng không có. Rõ ràng Lục Chiết bỏ sức ra nhiều hơn, làm sao ngược lại cô trở thành người vất vả nhất. Mà lúc này điện thoại Lục Chiết kêu lên, là thuộc hạ gọi điện thoại tới. Ở đầu bên kia, thuộc hạ báo cáo đã tìm ra người tung tin đồn nhảm của Tô Tử, mà tại Triệu gia. Khoảng thời gian này bầu không khí trong nhà rất không tốt. Sau khi Phó Bạch Lễ rời đi, Triệu gia giống như tất cả đều rất không thuận lợi. Cha Triệu và mẹ Triệu cho tới bây giờ cũng không tìm được công việc phù hợp. Rõ ràng phỏng vấn thành công, quay đầu người ta liền gọi điện thoại nói đã tìm được người thích hợp hơn. Cha Triệu ngồi trong phòng khách hút nguyên một bao thuốc, mùi khói tràn ngập xung quanh khiến người ta ngạt thở. Người đòi nợ tới cửa bức bách nhà bọn họ trả tiền, nhưng nhà hắn căn bản chẳng có thu nhập, làm gì còn tiền. Triệu Yêu Yêu tránh về phòng. Ngày hôm qua tin tức trên từ khoa nóng đã biến mất. Mạng Tô Tử quá tốt, cô ta sinh ra ở Tô gia lúc nào cũng có người che chở. Ngay cả một tin tức chí mạng như vậy đối với Tô Tử cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng thực chất gì. Triệu Yêu Yêu xóa bỏ tin tức liên lạc với marketing, sau đó đem cái tài điện thoại mua được trên tay người khác vứt đi. Hôm qua sau khi trong bệnh viện chụp được bức ảnh kia, cô đem tin tức bán cho một người marketing. Cô cầm được tiền, tin tức là do marketing tuyên bố ra, không liên hệ gì với cô. Triệu Yêu Yêu cảm giác mình xử lý rất cẩn thận, coi như Tô gia muốn trả ra cũng không trả được trên đầu cô. Nhưng mà Triệu Yêu Yêu căn bản không biết Lục Trầm đã sớm vài người nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của nhà cô, chậm rãi tra tấn bức bách bọn họ. Chuyện cô đem tin tức bán cho marketing đã bị người ta báo lại cho Lục Trầm cùng Lục Chiết. Cúp điện thoại, sắc mặt Lục Chiết không tốt cho lắm. Sao vậy? Tô Tử còn nằm trên giường, cô miễn cưỡng sốc tầm mắt lên. Lục Chiết ngồi xuống bên giường. Đã tìm ra người tung tin đồn nhảm. Thiếu nữ ghét nóng, chân cô thò ra từ trong chăn, con thỏ nhỏ trên mắt cá chân hơi rú xuống, vụng về dễ thương. Hắn nhìn không được đưa tay nhéo mắt cá chân cô, sau đó kéo lại chăn mền. Là ai tung tin đồn nhảm? Triệu Yêu Yêu. Tô Tử có chút kinh ngạc. Triệu Yêu Yêu, cô ta bệnh sao? Vô duyên vô cớ tung tin đồn nhảm của em làm cái gì? Lục Chiết trấn an cô. Mặc kệ cô ta xuất phát từ mục đích gì, cô ta tính kế em nên nhận trừng phạt. Chuyện này anh sẽ xử lý. Lục Chiết nhìn không được. Tô Tử bị ủy khuất, hắn hành động rất nhanh, trực tiếp đem tất cả chứng cứ mà Triệu Yêu Yêu tung tin đồn nhảm đưa tới trước mặt lãnh đạo trường học. Triệu Yêu Yêu bị gọi tới văn phòng lãnh đạo, thần sắc cô ta mờ mịt, nhất là khi ở trong phòng làm việc nhìn thấy Lục Triết, cô ta càng thêm hoang mang. Lãnh đạo trường học mang chứng cứ Lục Triết nộp lên, đặt trước mặt Triệu Ưu Ưu. Bạn học Triệu, em nhìn xem một chút đi, đây là chuyện tình em làm qua, có thừa nhận không? Triệu Ưu Ưu cầm tư liệu mà lãnh đạo trường học đưa tới, thần sắc cô ta nghi hoặc, mà khi nhìn được kết quả điều tra phía trên, nháy mắt sắc mặt cô ta trắng bệch, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Lục Triết. Không phải em không có làm qua chuyện như vậy. Trên người Lục Triết mặc một cái áo cao cổ màu đen, bên ngoài là một cái áo khoác cùng màu, cả người lại càng thêm cao ráo, có một loại quý công tử tự phụ. Thần sắc hắn nhàn nhạt, không nghe Triệu Ưu Ưu giải thích, chỉ hỏi lãnh đạo trường học xử phạt Triệu Ưu Ưu thế nào. Lãnh đạo rất biết giải quyết. Lục thiếu gia tự mình đệ trình chứng cứ lên, hơn nữa còn liên quan tới Thiên Kim Tô gia. Có thể nói Triệu Ưu Ưu đã triệt để đắc tội với hai nhà. Trường học bọn họ, tất cả học sinh đều rất thông minh, làm sao lại có một loại học sinh ngu xuẩn tới như vậy? Lãnh đạo trường học mở miệng. Bạn học Triệu Ưu Ưu hãm hại, nói xấu bạn học cùng trường, không chỉ là phạm pháp mà còn làm trái với kỷ luật quy định của trường học. Trường học không cách nào giáo dục những đệ tử như vậy nữa, sẽ khai trừ. Trên mặt Triệu Ưu Ưu cả kinh. Hiệu trưởng, ông không thể nào khai trừ tôi không có làm cái gì hết. Chờ lát nữa, trường học sẽ thông báo cho cha mẹ cô tới, chúng tôi sẽ hướng toàn trường thông báo chuyện này, để mọi người lấy đó mà làm gương. Lãnh đạo trường học nói. Triệu Ưu Ưu cả kinh, tay chân lạnh buốt, toàn thân phát lạnh, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đối với kết quả xử lý Triệu Ưu Ưu, Lục Triết không ý kiến. Anh giúp em một chút đi, em không tung tin đồ nhảm Tô Tư, xin anh giúp em cầu với hiệu trưởng. Triệu Ưu Ưu đuổi theo, cô ta muốn đưa tay kéo tay Lục Triết lại bị hắn né tránh. Tin tức trên mạng không phải là em ban bố, em không thể nào bị khai trừ. Triệu Ưu Ưu kích động tới nói năng lộn xộn, cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này lại bị tuồn ra. Lục Triết căn bản không nghe đối phương xào biện. Chứng cứ là tôi kêu người điều tra. Thần sắc Triệu Ưu Ưu sững sờ, cô ta ủy khuất đỏ mắt. Nếu như anh kêu người điều tra, anh phải biết tin tức này là do người marketing ban bố. Ảnh là cổ chụp, cũng là người cung cấp. Tôi đã kêu người đưa văn kiện luật sư cho số marketing. Người tổn thương Tô Tư, Lục Triết một người cũng sẽ không bỏ qua. Trong ngực Triệu Ưu Ưu từng cơn đau xót trào ra, hốc mắt cô ta đỏ lên. Cũng bởi vì em chụp ảnh Tô Tư lại còn phát cho người ta, anh liền đối với em đôi tận rất tuyệt như vậy sao? Tô Tư lại không hề nhận được bất cứ tổn thương gì. Lục Triết lạnh lùng nhìn cô. Vậy thì dựa theo ý của cô, cầm dao giết người không thành công nên không coi là phạm pháp. Hô hấp Triệu Ưu Ưu cứng lại, cô ta uất ức bất đắc dĩ cắn môi nhưng không phản bác được. Lục Triết không tiếp tục để ý tới cô ta nữa, xoay người rời đi. Lục Triết, em và anh lớn lên cùng nhau nhiều năm như vậy, không sánh bằng một mình Tô Tư sao? Triệu Ưu Ưu thấy Lục Triết sải bước đi xa, cô ta bối rối lại đuổi theo. Rõ ràng cô và Lục Triết cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, cô hẳn là người quan trọng nhất trong lòng hắn mới đúng. Ở kiếp trước hắn liều mình cứu cô đã chứng minh một điểm này. Nếu như không phải Tô Tư, cô vẫn như cũ sẽ là người mà Lục Triết quan tâm nhất. Lục Triết không quay đầu nhìn Triệu Ưu Ưu, giọng nói thanh lãnh vang lên. Đừng có so sánh với Tô Tư, cô không xứng. Triệu Ưu Ưu đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, con mắt nháy mắt đỏ lên. Cô ta nhìn thân ảnh thiếu niên cao lớn bước nhanh đi xa, cực kỳ hờ hững. Sắc trời âm trầm, gió lạnh thổi tới, Triệu Ưu Ưu không muốn nghỉ học. Người duy nhất cô ta có thể dựa vào chính là Phó Bạch Lễ. Cô ta liên lạc không được với Phó Bạch Lễ, chỉ có thể chạy tới cửa phó gia chờ đợi. Sau khi Triệu Ưu Ưu trùng sinh trở về, chú trọng nhất chính là dung mạo của mình. Hôm nay cô ta mặc một cái áo len màu trắng phối hợp với một cái váy lông dê màu xám nhạt. Lối ăn mặc này tuy rằng đẹp mắt nhưng tuyệt đối không giữ ấm. Cô ta đứng trước cửa ra vào phó gia, lạnh tới toàn thân phát run, sắc môi đã sớm tím tái. Mà lúc này một cỗ xe từ đằng xa đi tới, cửa lớn phó gia mở ra. Triệu Ưu Ưu xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy trong xe là Phó Bạch Lễ. Cô ta nhanh chóng chạy chậm qua. Bạch Lễ. Xe dừng lại. Thần sắc Triệu Yêu Yêu vui mừng, cô ta đứng ngoài xe, ủy khuất nói với Phó Bạch Lễ. Bạch Lễ, em đợi anh đã một buổi chiều. Sau khi chia tay, đây là lần thứ nhất cô ta nhìn thấy Phó Bạch Lễ. Hắn khôi phục lại bộ dáng như trước kia, tuấn lãnh, cao cao tại thượng, là phó gia, là thiếu gia phó gia. Triệu Yêu Yêu nhìn hắn đẹp trai như vậy, trong mắt xấu hổ, tâm đồng không thôi. Em có việc muốn nói chuyện với anh. Anh đừng có tức giận em nữa có được hay không? Anh không thích em tiếp xúc với những nam sinh khác. Em đã không lấy lẽ với Cao Thượng Tiến. Cô muốn tìm vị hôn phu của tôi, nói chuyện gì vậy? Bên cạnh, Vương Hiểu Cầm nhô đầu ra. Triệu Yêu Yêu giật mình. Mới vừa rồi cô không chú ý tới, bên cạnh Phó Bạch Lễ còn có người khác. Triệu Yêu Yêu ổn định tâm lý chấn thương, cô chỉ trích đối phương. Vương tiểu thư, Bạch Lễ là bạn trai của tôi. Lúc trước, chúng ta náo loạn chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Xin cô đừng xen vào tình cảm của chúng tôi. Cái này là hành động không có đạo đức. Vương Hiểu Cầm tức giận. Tôi cùng Bạch Lễ đính hôn, là ý tứ của bà nội hắn. Cô ở đâu ra, là người hà mộ hư vinh, còn trông cậy vào chuyện có thể gả vào phó gia sao? Triều Yêu Yêu hạ tầm mắt xuống, nhìn Phó Bạch Lễ. Cô không mở miệng tranh luận cùng với Vương Hiểu Cầm. Bạch Lễ, anh thật sự đính hôn với cô ta sao? Rõ ràng anh từng nói qua, anh thích em, thích đến mức mạng có thể cho em, anh gạt em sao? Vương Hiểu Cầm giống như một quyền đánh vào bông. Nghe được lời Triệu Yêu Yêu nói, cô thừa nhận, cô đố kỵ. Cô nhìn về phía Phó Bạch Lễ, nếu như hắn muốn cùng với Triệu Yêu Yêu hợp lại, cô liền hủy bỏ đính hôn này. Cô thích hắn, nhưng không có nghĩa cô phải ủy khuất cầu toàn. Phó Bạch Lễ mở miệng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Triệu Yêu Yêu không quên chính sự. Em có thể đơn độc nói chuyện với anh được hay không? Nơi này có người ngoài. Vương Hiểu Cầm muốn xé nát miệng Triệu Yêu Yêu. Cô ấy là hôn thê của tôi, không phải người ngoài. Giọng nói Phó Bạch Lễ lạnh lùng. Vương Hiểu Cầm kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhìn không được, mím môi cười trộm, trên mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ cực kỳ dễ thương. Lúc này nội tâm Triệu Yêu Yêu rất đau, vừa chua vừa đau, giống như bị người ta hung hăng siết chặt, cơ hồ không thở nổi. Em bị trường học khai trừ, anh có thể giúp em một chút? Anh biết em vất vả, rất vất vả mới thi lên đại học được, em không thể nào bị khai trừ. Nếu như cô thực sự bị trường học khai trừ, như vậy đời này của cô cùng với một thế trước có gì khác nhau? Gương mặt anh tuấn của Phó Bạch Lễ cau lại. Cô đã làm cái gì? Hắn hỏi cô làm cái gì, ý tứ rất rõ ràng là cô đã làm cái gì không nên làm. Triệu Yêu Yêu đương nhiên nghe hiểu, ngực cô ta lại chua chua. Nếu như là lúc trước khi chia tay, Phó Bạch Lễ nghe được cô bị khai trừ sẽ lập tức đi tìm trường học ra mặt cho cô, mà không phải là chất vấn cô đã làm cái gì. Triệu Yêu Yêu không khừ một tiếng. Vương Hiểu Cầm không kiên nhẫn được nữa, anh ngoại ý lại nhìn vị hôn thê cùng bạn gái trước đây dây dưa. Cô có lời gì thì mau nói đi, chúng tôi còn phải vào ăn cơm. Triệu Yêu Yêu ủy khuất nhìn Phó Bạch Lễ. Lục Chết kêu trường học khai trừ em. Hôm trước truyền tin tức của Tô Từ trên mạng, Lục Chết đổ lên đầu em. Tô Từ là ân nhân cứu mạng của Vương Hiểu Cầm. Biết được chuyện Tô Từ, cô còn cố ý gọi điện thoại hỏi Tô Từ. Biết được Tô Từ bị người ta tung tin đồn nhảm, bây giờ nghe lời Triệu Yêu Yêu nói, cô càng tức giận hơn. Là cô tính kế Tô Từ. Tôi cho rằng cô là Bạch Liên Hoa, không nghĩ tới ngoài lại là Hắc Tâm Liên, đáng đời cô bị trường học khai trừ. Phó Bạch Lễ nhàn nhạt nhìn Vương Hiểu Cầm một cái. Anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói sai sao? Nếu như anh muốn giúp cô ta thiên vị cô ta, hiện tại tôi lên rời khỏi xe, hai người các người đính hôn đi thôi. Vương Hiểu Cầm thích Phó Bạch Lễ, nhưng không phải thích đến mức vì hắn mà mất đi lý trí, từ bỏ tam quan. Phó Bạch Lễ thu hồi ánh mắt, hắn càng cảm giác mình càng ngày càng không hiểu nữ nhân. Vừa rồi ở công ty, Vương Hiểu Cầm sống sống chết chết muốn kề cận hắn, nói muốn cùng hắn về nhà ăn cơm. Lúc này cô ta liền tức giận nói muốn rời khỏi, rõ ràng một câu hắn cũng chưa hề nói. Phó Bạch Lễ nghĩ tới Tô Từ, lần cuối cùng khi gặp cô là tại thành phố A, cô mang theo một đội nhân viên y tế, ngược sáng mà tới là cô cứu được Diêu Thành Khí. Tin tức trên mạng liên quan tới Tô Từ hắn cũng nhìn, Hắn biết nam nhân trong tấm ảnh kia là Lục Triết, khiến hắn không nghĩ tới là chuyện này liên quan tới Triệu Yêu Yêu. Ánh mắt Võ Bạch Lễ xê dịch về phía Triệu Yêu Yêu. Lúc trước, chỉ cần cô ta ủy khuất, đỏ trong mắt, trầm thấp ôn nhu nói chuyện với hắn, nội tâm hắn động không thôi. Hắn cho rằng cô khác với những nữ nhân khác, cô rất phác, dễ thương, cần hắn bảo vệ. Hắn còn tưởng rằng Triệu Yêu Yêu là thích con người hắn, chứ không phải là phó gia sau lưng hắn. Nhưng mà hiện thực cho hắn một kích hung hăng, bà nội cho hắn một bài giảng khắc sâu. Võ Bạch Lễ mở miệng. Ở trong chuyện của tổ tử, cô đã làm cái gì? Triệu Yêu Yêu cắn môi. Em không phải là cố ý muốn tổn thương cô ta. Vương Hiểu Cầm trào phúng lên tiếng. Đó là chính là chuyện mà cô làm, phải bị khai trừ. Không phải là tôi chỉ đem ảnh chụp kia đưa cho marketing, những tin tức kia không phải là tôi phát ra ngoài. Triệu Yêu Yêu cực lực giải thích. Cô đi hỏi quan tòa một chút xem, đồng lá có tội không? Vương Hiểu Cầm cũng không nề miệng chút nào. Cô chán ghét chết Triệu Yêu Yêu, cô ta thiếu chút nữa hại chết cô. Lúc trước nếu như không phải là Phó Bạch Lễ che chở đối phương, cô đã sớm rút giận lên Triệu Yêu Yêu. Phó Bạch Lễ yên lặng một hồi, hắn tự giễu lên tiếng. Hiện tại tôi mới phát hiện, lúc trước con mắt tôi rất mù. Ngoài xe, sắc mặt Triệu Yêu Yêu trắng bệch. Trong tháng này, cô cùng người nhà cô dọn đi đi. Căn nhà tôi sẽ thu trở về. Từ khi cha mẹ cô tính toán coi hắn như là rác, coi muốn đem nhà hắn bán đi, hắn đã quyết định đem căn nhà kia thu hồi trở về. Bạch Lễ, Triệu Yêu Yêu khó có thể tin. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Phó Bạch Lễ nâng cửa sổ xe lên. Lái xe. Triệu Yêu Yêu đuổi theo phía sau xe, nhưng mà bảo vệ ngăn cô ta ở ngoài cửa. Trong xe, Vương Hiểu Cầm nhìn về phía sau, nhìn thấy Triệu Yêu Yêu tay ngã trên đất, khóc tới đáng thương, nháy mắt cô cảm giác rất hả giận. Cô quay đầu nhìn Phó Bạch Lễ. Khuôn mặt tuấn tú, thần sắc rất lạnh, thoạt nhìn vô tình. Vương Hiểu Cầm cảm giác vô tình dù sao so với đa tình cũng tốt hơn. Chỉ cần Phó Bạch Lễ không tiếp tục mắt mù, vậy thì cô nên cố gắng tranh thủ để hắn thích cô. Cô lớn lên so với Triệu Yêu Yêu đẹp mắt hơn, trong nhà cũng có tiền hơn. Tính cách cô so với Triệu Yêu Yêu lương thiện hơn, trừ căn bệnh hen suyễn ra, những thứ khác đều là ưu điểm. Một ngày nào đó, Phó Bạch Lễ có thể sẽ thích cô. Bốn nữ chính đen ơi là đen.